Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2663 ta đem hy vọng đánh bạc tại tương lai. Góc truyện audio.com, ngươi vậy mà thật sự dám làm như thế, ngươi làm sao dám làm như vậy, ngươi hủy ta hết thảy, tất cả cái kia táo bạo lão ca thanh âm phẫn nộ tại Tống Thư Hàng bên tai gào thét. Cái thanh âm này trong ẩn chứa phẫn nộ phảng phất muốn đem Tống Thư Hàng xé nát, nếu như đem cái này phẫn nộ số liệu hóa thành bạo tạc nổ tung năng lượng ít nhất có thể bóp chết hắn 3 lượt. Đáng tiếc cái này đầy ngập phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua là vô năng gào thét. Như vậy gào thét cho dù lớn hơn nữa âm thanh, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Theo bá Tống mặt đạo nhân động tác dập tắt hàng tinh đã bị một lần nữa thắp sáng, giống như là quân bài hiệu ứng giống nhau, từng khỏa hàng tinh một lần nữa đại phóng quang minh, người ánh mắt thiền cận thiên đạo vị, bất hủ chi thân bất quá chỉ là một cái quá độ. Tiếp tục đứng ở bất hủ vị trí, tương lai của ngươi vô cùng đáng buồn, giống như ngươi như vậy ra hỏa rốt cuộc là như thế nào ngồi trên thiên đạo vị, cái kia táo bạo thanh âm gần muốn phát điên. Ngươi nói rất đúng, ta ánh mắt thiền cận, trên thực tế. Vốn ta đây căn bản không có trở thành thiên đạo tư cách. Nhưng quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là, kết quả, ta vẫn là đã trở thành thiên đạo. Bất hủ đạo nhân chậm rãi đáp, ngươi hiện tại đình chỉ lại còn kịp. Trở thành thiên đạo sau, ngươi đã bị trói buộc tại vị trí này bên trên, bất hủ chi đạo đem ngươi một mực cùng chư thiên vạn giới trói chặt cùng một chỗ. Muốn siêu thoát cũng sẽ bị thế giới trói buộc, cho nên, chỉ có đem chọn cái chư thiên vạn giới phá hủy. Chúng ta hai cái luân hồi mới đợi đến cơ hội này, đây là của ta cơ hội, cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Hiện tại đình chỉ động tác của ngươi, chúng ta có thể cùng một chỗ siêu thoát, chứng được chính thức tự do bất hủ, vượt qua cái này chư thiên vạn giới hạn chế. Cái thanh âm kia hấp tấp nói, nó đã không có thời gian. Ta như là đã quyết định làm như vậy, tiểu cũng không buông tha cho. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm ta rồi, ngươi không nên tìm tới ta, ta không phải ngươi lý tưởng người hợp tác. Mặt khác, cho dù ta dù thế nào ánh mắt thiền cận, ta cũng là chứng đạo bất hủ một thành viên. Phá hư thế giới này, đạt được siêu thoát, loại sự tình này tại đây tan vỡ một khắc, ta hiện tại xem so ngươi rõ ràng hơn. Bất hủ đạo nhân trả lời, chư thiên vạn giới hôm nay cùng ta chặt chẽ tương liên, đến lúc đó cho dù chân chính có siêu thoát cơ hội cũng chỉ là cơ hội của ngươi, mà không phải của ta. Chấm, thậm chí, liền ngươi cũng sẽ không có siêu thoát cơ hội. Phá hư thế giới đạt được siêu thoát loại chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm thí nghiệm. Bất hủ đạo nhân bình tĩnh mà dựng ở trong hư không, trả lời, ngươi biết cái gì? Ngươi đến hiện tại còn không có lý giải ta, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ không còn có tương lai. Ngươi hết thảy đều đã xong, ngươi cho rằng ngươi vì chính mình chuẩn bị cái kia vài loại thoát thân phương án sẽ có hiệu quả. Ngươi thoát thân phương án toàn bộ là thất bại tác phẩm. Ngươi hiện tại không có lựa chọn, ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ hợp tác, con đường này có thể đi. Cái thanh âm kia đến nơi này lúc rốt cục tỉnh táo lại, trong giọng nói táo bạo tâm tình cũng bắt đầu rút đi, dừng lại, ngươi còn có hy vọng. Ngươi cũng không phải là của ta hy vọng, nếu quả thật cần hy vọng mà nói, ta đã đem hy vọng đánh bạc tại tương lai. Góc truyện audio.com, nếu như là hắn mà nói, ta tin hắn có thể làm được, mang cho ta chính thức hy vọng. Bất hủ đạo nhân đột nhiên mỉm cười, có ý tứ gì? Cái thanh âm kia sững sờ. Đem hy vọng đánh bạc tại tương lai, chẳng lẽ tại đây thế giới tan vỡ lập tức? Bất hủ đạo nhân ánh mắt chiếu, đã đến tương lai xa xôi. Đang khi nói chuyện, toàn bộ chư thiên vạn giới, nhân quả bị bất hủ đạo nhân nghịch chuyển. Quả cùng nhân đảo ngược lại, toàn bộ chư thiên vạn giới trở về đến, diệt sạch lúc trước trạng thái. Không có ai biết chính mình toàn bộ thế giới đã từng tan vỡ, một lần. Bất hủ thiên đạo thủ đoạn, gần như không gì làm không được, cách chương.